Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Đầu voi đuôi chuột. Chật vật rời đi, dù cho là cao quý chủ thần, nhưng ở trí cao pháp tắc trước mặt vẫn gầy yếu không thể tả. Vẻn vẹn một viên hủy diệt quả cầu năng lượng, liền đem 90 vị chủ thần trực tiếp xóa bỏ. 90 viên chủ thần cách nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, phóng ra óng ánh tia sáng chói mắt, nếu như chúng thần thấy, tuyệt đối sẽ đỏ mắt phát điên. 90 viên chủ thần cách a, có thể sáng lập ra 90 vị chủ thần tồn tại. Nếu như bọn họ được, tuyệt đối có thể một bước lên trời, trở thành hoàn vũ trí cao vô thượng nhất tồn tại. Chết rồi, chết hết rồi hả? Ngàn tỷ cây em ở ngoài, tam đại chúa tể cùng 43 vị chủ thần nhìn trôi nổi ở trên bầu trời 90 viên chủ thần cách. Từng cái khắp cả người phát lạnh, hơi lạnh ứa ra, 90 vị chủ thần, cứ như vậy chết rồi. Tình cảnh này thực sự quá mức rung động. Phải biết, đây không phải 90 đầu heo, 90 dê đầu đàn, 90 khắc đại bạch thái, mà là 90 vị chủ thần, 90 vị đứng hoàn vũ kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại trí cao. Bọn họ cứ như vậy chết rồi. Tam đại chúa tể cũng vẫn thôi. 43 vị chủ thần mí mắt co giật, cả người run rẩy, sợ hãi đan xen. Thời khắc này, bọn họ là một điểm chiến ý nhi cũng bị mất, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, cách Mông Lôi xa xa mà đi càng xa càng tốt. Vấn đề là có thể đi nơi nào đây? Đã đắc tội chết rồi Mông Lôi, bọn họ có thể đi chỗ nào? Tử thần chi đồng, giết, keng, đánh giết thiên sứ chủ thần một đầu, thu được 5.000 triệu thần tinh. Keng, đánh giết cự long chủ thần một đầu, thu được 1 triệu thần tinh. Keng, đánh giết bỉ mông, behemoth chủ thần một đầu, thu được 100 triệu thần tinh. Từng vị chủ thần thần hồn bị xóa bỏ, gợi ý của hệ thống âm liên tiếp không ngừng vang lên. Đợi đến 90 vị chủ thần thần hồn toàn bộ bị tiêu diệt, tài phú trị tăng lên dữ dội 47.754 triệu thần tinh. Trong đó 9 tôn thượng vị chủ thần, 27 tôn trung vị chủ thần, 54 tôn hạ vị chủ thần, phân biệt cho Mông Lôi cung cấp 45.000 triệu thần tinh, 2.700 triệu thần tinh, 54 triệu thần tinh, tổng cộng 47.754 triệu thần tinh. Đây là một khuếch đại con số. Phải biết, Mông Lôi giết chết không gian chúa tể cũng bất quá lấy được 2 vạn triệu thần tinh mà thôi. Liếc mắt một cái tài phú trị, Mông Lôi thỏa mãn nở nụ cười, phất tay thu hồi 90 viên vô chủ thần cách, sau đó nhìn về phía tam đại chúa tể cùng 43 vị chủ thần trên người. Tam đại chúa tể, bó tay chịu trói đi. Mông Lôi lạnh nhạt nói, các ngươi kết cục đã nhất định, không muốn làm vô vị dãy giụa. Tặc tử, ngươi phát điên, dám tùy ý tàn sát đông đảo chủ thần. Hủy diệt chúa tể mặt lộ vẻ dữ tợn, hận không thể đem Mông Lôi chém thành muôn mảnh, sẽ không bỏ qua ta. Ha ha, Mông Lôi cười nhạo lắc đầu, căn bản không đem hủy diệt chúa tể uy hiếp để ở trong lòng. Có không gian pháp tắc, chính mình dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, bởi vì thiên giới chi lực duyên cớ, Mông Lôi tạm thời cũng không làm gì được tam đại chúa tể đẳng nhân. Điều này làm cho Mông Lôi rất khó chịu. Ma La, có biện pháp đối phó bọn họ sao? Ma La lắc đầu, tam đại chúa tể điều động thiên giới chi lực, bước lui trí cao pháp tắc, ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi rồi. Chờ, Mông Lôi cau mày, đúng, chờ, chờ thiên giới chi lực thối lui. Ma La chậm rãi gật đầu. Chí cao thiên giới cự ly đại địa thần giới phi thường xa xôi, Mạnh như tam đại chúa tể cũng không thể có thể cách khoảng cách xa như vậy. Thời gian dài điều động thiên giới chi lực, bọn họ đều sẽ mệt nhọc, thiên giới chi lực đều sẽ thối lui. Này đến đợi được khi nào? Mông Lôi cũng không cái này kiên trì. Không biết, ít nhất vài cái giờ đi. Mà là Haolin làm trầm ngâm, chậm rãi nói rằng, lâu như vậy, Mông Lôi lắc đầu một cái. Cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng hắn xác thực nắm thiên giới chi lực không có cách nào. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi rồi. Nhìn thấy Mông Lôi không có tiếp tục công kích, tam đại chúa tể sao có thể không hiểu Mông Lôi bản tính. Điều này làm cho bọn họ hận đến phát điên. Một mực không có cách nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này tặc tử rõ ràng đang các loại. Chờ chúng ta mệt nhọc. Chờ thiên giới chi lực thối lui. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ quay đầu trở lại. Đem chúng ta giết chết. Tuy rằng vạn phần không cam lòng. Nhưng chuyện đến nước này, chúng ta không còn phương pháp. Chỉ có thể chiến lược tính lui lại. Tạm thời rời đi đại địa thần giới rồi. Rời đi? Tại sao có thể? Không muốn rời đi? Vậy thì chết. Lẽ nào cứ như vậy ảo não rời đi? Hủy diệt chúa tể song quyền nắm chăm chú. Địch Tát Lôi, ngươi còn không thấy rõ tình thế sao? Tử vong chúa tể Tê Thanh nói. Này tặc tử lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chúng ta dù cho điều động thiên giới chi lực cũng không trấn áp được hắn. Hắn một thuấn di là có thể ở mấy năm ánh sáng có hơn. Muốn bắt hắn quá khó khăn. Hủy diệt chúa tể trầm mặc. Sinh mệnh chúa tể cũng trầm mặc. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ cái khác tứ đại chí cao pháp tắc. Thực lực vượt xa chúng ta. Một khi chúng ta lộ ra vẻ mỏi mệt, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Tử vong chúa tể tiếp tục nói, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui lại, chỉ cần trở lại chí cao thiên giới, có thừa biện pháp đối phó hắn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể như thế. Sinh mệnh chúa tể khẽ vuốt cằm, tán thành tử vong chúa tể kiến nghị, nàng cũng không muốn mạo hiểm. Đáng chết, hủy diệt chúa tể nắm chặt nắm đấm, thực sự là không cam lòng a. Lui lại đi, tử vong chúa tể khẽ lắc đầu, điều động thiên giới chi lực, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, không có một chút nào lưu luyến. Hắn là tử vong chúa tể tử vong, thường thấy sinh tử, biết tử vong ý vị như thế nào, bởi vậy cũng là nhất lý trí. Sinh mệnh chúa tể không cam lòng nhìn Mông Lôi một chút, cũng theo chạm đích rời đi. Chỉ có hủy diệt chúa tể lạnh lùng nhìn chằm chằm Mông Lôi. Tặc tử, ta ở chí cao thiên giới chờ ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. 43 vị chủ thần tự nhiên không dám lưu lại. Xoay người rời đi, cứ như vậy đi rồi. Mông Lôi hơi nhíu mày, liền muốn cản bọn họ lại. Ma La mở miệng, đừng phí sức, tam đại chúa tể một lòng phải đi. Ngươi không ngăn được, không ngăn được. Sự thực chứng minh, Mông Lôi xác thực không ngăn được tam đại chúa tể một nhóm. Bọn họ quỷ vô cùng, thiên giới chi lực gói hàng quanh thân, lúc nào cũng đề phòng Mông Lôi. Mông Lôi dám to gan tới gần, thiên giới chi lực bắt chuyện đi qua, bất cứ lúc nào liền muốn trấn áp Mông Lôi. Mông Lôi kiêng kỵ thiên giới chi lực, không dám áp sát quá gần. Thiên giới chi lực cũng thật là đáng sợ. Cuối cùng, Mông Lôi chỉ có thể bỏ mặc bọn họ rời đi. Tiểu tử, ngươi đánh lui tam đại chúa tể. Nhìn tam đại chúa tể hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Ma La không nhịn được than thở lên. Cái này thành tựu quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đáng tiếc không có giết chết bọn họ. Mông Lôi thở dài, rất là không cam lòng. Giết bọn họ rất khó, nhưng sau đó có rất nhiều cơ hội. Ma La quỷ dị nở nụ cười. Huống hồ, không giết bọn họ cũng có không giết chỗ tốt nha. Ngươi có ý gì? Mông Lôi khẽ cau mày. Tiểu tử, ngươi có thể cướp đoạt người khác pháp tắc cảm ngộ có đúng hay không? Mà là hỏi ngược lại. Đúng, Mông Lôi gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Mà là ha ha cười nói. Ta tin tưởng lần sau gặp diện lúc, Tam Đại Chúa Tể sẽ cho một mình ngươi vui mừng. Ma La, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mông Lôi càng nghe càng mơ hồ. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Ma La không có làm thêm giải thích. Cát, còn thừa nước đục thả câu. Mông Lôi hừ nhẹ một tiếng. Một lần nữa về tới Nít Hóc Cự Long Sơn. Đại địa thần giới chúng chủ thần chết sạch. Cái khác chín đại thần giới chủ thần cũng chết hết. Có thể nói, thập đại thần giới 100 vị chủ thần toàn quân bị diệt. Triệt để chết sạch, nhưng bọn họ của cải, cùng với bọn họ thần tộc của cải nhưng lưu lại. Những của cải này tuyệt đối là cái con số trên trời. Mông Lôi sẽ không bỏ qua, nhưng ở cướp sạch những của cải này trước, Mông Lôi phải đem bàn tử cùng phổ cáp man bọn họ phục sinh. Phải biết, bọn họ chết chết, ngốc ngốc, phục sinh bọn họ đối với hiện tại Mông Lôi mà nói không một chút khó khăn. Một phút sau, tất cả mọi người phục sinh, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Đi thôi, đi tới thần tộc khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?